Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, ta chịu thua, chương 529, ta chịu thua, ánh trăng như nước, rơi tới Bách Lý Cuồng Sinh trên người, làm hắn lộ ra một xuất trần khí tức, tóc đen như bọc, bạch y thắng tuyết, bên hông trường kiếm tản mát ra hơi kiếm ngân vang, thân bất động, lại làm cho vô số người hơi bị kinh diễm. Hắn thật sâu ngắm nhìn đài cao phía bên phải, thấy Sở Hành Vân còn chưa tới, Tịnh không nói thêm gì, đưa mắt thu hồi sau đó, rất nhỏ khép kín, an tĩnh chờ, trên đài cao, an tĩnh như trước, nhưng đài cao dưới, tiếng nghị luận lại hỗn loạn vang lên, vì đỉnh chi chiến, đoàn người từ lâu chờ lâu ngày, lúc này, Bách Lý Cuồng Sinh đã đến, nhưng thân là diễn viên một trong Sở Hành Vân. Lại vẫn không có bất luận cái gì hình bóng. Này, không khỏi làm người miên man bất định. Đêm càng lúc càng khuya. Nếu là giờ Tí vừa qua, Lạc Vân kiếm chủ còn chưa xuất hiện. Như vậy một trận chiến này, hắn coi như là bất chiến mà bại. Cuồng Sinh kiếm chủ tu vi muốn xa xa cao hơn Lạc Vân kiếm chủ. Chẳng lẽ Lạc Vân kiếm chủ đến lúc bế quan chính là muốn đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, kéo gần tu vi của hai người chênh lệch. Ngoặc kép, trước đó không lâu, Lạc Vân kiếm chủ mới vừa rồi tiến vào thiên linh cảnh. Lúc này hắn muốn tiếp tục phá quan. Độ khó khá lớn, hơi chút có điều vô ý, còn có thể tẩu hỏa nhập ma, hư hao tu hành căn cơ. Hắn cũng sẽ không làm ra mạo hiểm như vậy việc. Vậy hắn hiện tại chậm chạp không hiện ra, ý nghĩa ở đâu? Ngoặc kép. Đám người tiếng nghị luận trở nên càng phát ra cao vút. Một ít trưởng lão nghi trượng cũng tham dự đàm luận, đều phát biểu ý kiến của mình. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Những người này phổ biến không coi trọng Sở Hành Vân. Bọn họ cũng không phải là hoài nghi Sở Hành Vân thiên phú, cũng không có phủ định Sở Hành Vân thực lực. Chỉ là Bách Lý Cuồng Sinh sở triển lộ thực lực quá mạnh mẽ. Mặc dù đối mặt với âm dương cảnh cường giả, đều có thể ngạnh kháng ba chiêu. Tu vi xa xa lạc hậu Sở Hành Vân, tuy mạnh, lại thua ở căn cơ nông cạn. Nếu như tu vi của hai người đều là thiên linh ngũ trọng cảnh, như vậy hôm nay đánh một trận, bọn họ dư luận xu thế cũng sẽ không nghiêng về một phía. Chẳng lẽ nói, Lạc Vân thực sự tránh mà không chiến? Tần Thu Mạc đã ở quét mắt chu vi, ánh mắt hơi một ngưng, quay Thường Xích Tiêu kinh ngạc nói rằng, Thường Xích Tiêu cũng cười, cười nhạo nói, tránh mà không chiến, có thể cho Lạc Vân thua không có khó coi như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là thua, chỉ cần chúng ta âm thầm trợ giúp, không quá ba ngày, Lạc Vân danh thiên tài, đem triệt để không còn nữa tồn tại. Ngoặc kép, nếu không như vậy, hắn thật vất vả tạo dựng lên danh vọng, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó, ngoại môn 7 vạn đệ tử, định không phục hắn, ngay cả các chủ, cũng sẽ đối với hắn tâm tồn thất vọng. Như vậy xem ra, Lạc Vân tránh mà không chiến, trái lại tiện nghi chúng ta. Tần Thu Mạc rất là kinh hỉ, Sở Hành Vân hạ tràng càng thảm, hắn lại càng cảm giác được hưng phấn. Tâm tính đã từ từ trở nên nữ khúc. Mặc kệ Lạc Vân có tới hay không, hắn hạ tràng cũng sẽ không khá hơn. Tối nay, này Vạn Kiếm Sơn đỉnh, đúng là hắn thanh danh hủy hết nơi. Thường Xích Tiêu hai mắt toát ra phong duệ tinh mang, trong lòng càng tràn đầy tự tin. Sở Hành Vân vắng họp, đem bất chiến mà bại. Sở Hành Vân đúng lúc tới rồi, đem bại vào Bách Lý Cuồng Sinh. Có tới hay không, hắn hạ tràng, đều là bại, chỉ là quá trình bất đồng mà thôi. Về phần cái khác kết quả, Thường Xích Tiêu không chút suy nghĩ. Hắn rất hiểu Bách Lý Cuồng Sinh thực lực, ví như toàn lực xuất thủ, đồng cấp trong, đem không người có thể thắng được Bách Lý Cuồng Sinh. Đây chính là vì gì? Thường Xích Tiêu phải tự tin như vậy, sớm bố trí xong mọi thứ. Không giống với Thường Xích Tiêu thong dong bình tĩnh. Vào thời khắc này, mặc dù xưa nay trấn định tự nhiên Vân Trường Thanh, trên mặt cũng là hiện lên một tia lo nghĩ thái độ. Khi thì ngẩng đầu nhìn phía trước, tìm Sở Hành Vân tung tích. Hắn như vậy, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người càng lo lắng. Nếu không có Sở Hành Vân có lệnh, bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu hắn bế quan. Lúc này, bọn họ từ Lâu Bôn trở về kiếm ngọn núi cao nhất. Đợi, trước sau như một đợi. Lúc này, bóng đêm đã nùng, trăng sáng treo trên bầu trời, sáng tỏ ánh trăng như lưu, khoảnh vẩy vào trên đài cao, như hiện lên một tầng sương trắng, mà đứng ở đài cao bên trái Bách Lý Cuồng Sinh, như trước mấp máy hai mắt, không có chút động tác. Một người, một tháng, tự thành một bức họa quyền. Tới, ngay vào lúc này, hai đạo âm từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng thốt ra. Hắn mở hai mắt ra, lau một cái tinh mang từ trong con ngươi nở rộ, thật sâu nhìn về gió đêm gào thét chỗ. Hưu, sắc bén kiếm quang nổ tung, cao vút kiếm ngân vang chi âm, ở trong trời đêm nhanh nhẹn dựng lên. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, Sở Hành Vân, tới, hắn mặc quần áo màu đen trang phục, như xuyên toa vu nửa đêm mị ảnh, chạy khoảng không mà đến. Trong khoảnh khắc thì rơi xuống trên đài cao, đen kịt tóc dài, theo gió đêm tung bay, hiện rõ ra nghiêm nghị khí, nhường chư vị đợi lâu. Sở Hành Vân mở miệng nói, đôi mắt nhìn quét chu vi một vòng, cũng không sợ cho mọi người kinh nghi ánh mắt, lưng đĩnh trực như kiếm, khí tức kiên định, tự một thanh Lăng Thiên kiếm, không có gì có thể tồi. Thấy Sở Hành Vân xuất hiện, lau một cái vẻ thất vọng, nổi lên Tần Thu Mạc nét mặt già nua, nhưng rất nhanh, này xóa sạch dị dạng tiêu tán rơi, thay vào đó, là lau một cái cười nhạo ánh mắt, lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Vân Trường Thanh cùng Ninh Nhạc Phàm đám người, còn lại là thở phào một ngụm chọc khí, bọn họ nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, đều là có chứa lau một cái chờ mong Sở Hành Vân có thể lại chế kỳ tích. Phạm Vô Kiếp đồng dạng dừng ở Sở Hành Vân. Hắn từ trên người của Sở Hành Vân cảm giác được một mãnh liệt kiên định ý. Cũng chính là này cổ ý niệm, nhường trên mặt hắn lộ ra tán thán màu sắc. Nhạt thanh nói, trực diện cường địch, lại có thể không sợ chút nào. Trận chiến này tất nhiên đặc sắc. Nghe nói như thế, này người vây xem trên người bạo dũng ra vẻ phấn khởi. Đến tận đây, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, hai người đều đến, đỉnh chi chiến, gần bắt đầu, đứng ở trên đài cao, Sở Hành Vân cũng không thu liễm khí tức, tùy ý sắc bén kiếm khí tàn sát bừa bãi, đôi mắt rơi xuống Bách Lý Cuồng Sinh trên người, cận một cái chớp mắt, thì toát ra cao vút chiến ý, này cổ chiến ý, như biển, như núi, vừa cuồn cuộn lại hồn hậu. Tựa hồ phải khắp ánh trăng đều trở mình cuốn lại, vắt thành hư vô. Tu vi của ngươi vẫn là thiên linh nhị trọng, nhưng tràn ngập ở trên người ngươi kiếm thế lại xảy ra cải biến, trở nên bén nhọn hơn, kinh người. Xem ra mấy ngày nay ngươi chẳng bao giờ sinh lòng buông tha. Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên mở miệng, cuồn cuộn chiến ý hạ xuống đến trên người của hắn, lại bị xé rách thành phấn vụn. Khó khăn có ảnh hưởng, ta nếu đáp ứng đánh một trận, thì chẳng bao giờ nghĩ tới buông tha, trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Sở Hành Vân bình tĩnh đáp lại, nơi bàn tay, hắc quang như vực sâu, ở trong trời đêm bay lên, đợi hắc quang tiêu tán, nặng đến 2 vạn cân hắc động trọng kiếm, đã rơi xuống trong tay của Sở Hành Vân. Ánh trăng rơi, soi sáng ở hắc động trọng kiếm trên, nhưng không cách nào phản xạ ra ánh sáng nhạt, trái lại bị hắc động trọng kiếm cắn nuốt, khiến cho đen nhánh kia thân kiếm trở nên càng thâm thúy hơn. Minh văn tối nghĩa, lộ ra thượng cổ khí tức. Sở Hành Vân nắm thật chặt hắc động trọng kiếm, kiếm phong đảo qua, toàn bộ không gian bầu không khí chợt biến, nhường tất cả mọi người đều có loại hít thở không thông cảm giác. Vô ý thức ngừng thở, hậm hực hướng phía trước phương nhìn lại. Xuất kiếm đi, Sở Hành Vân mở miệng, thần sắc của hắn ngưng tụ cho một điểm, trong cơ thể thanh liên linh hải điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra không gì sánh được tinh thuần kiếm hình linh lực. Chính như hắn vừa rồi theo như lời, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Vì vậy, hắn tuyệt không phải khinh địch. Tại đây một cái chớp mắt, tầm mắt của mọi người rơi xuống Bách Lý Cuồng Sinh trên người. Bọn họ đều thật tò mò. Đối mặt với Sở Hành Vân mạnh mẽ uy thế, Bách Lý Cuồng Sinh cuối cùng cũng đến phải làm gì đáp lại. Ví như hắn cũng xuất kiếm, sợ rằng va chạm ra kiếm ngân vang thanh, đều đủ để xé rách bầu trời đêm. Cảm thụ được mọi người chờ mong ánh mắt, Bách Lý Cuồng Sinh thân thể vẫn là bất động, càng không có chút nào xuất kiếm động tác. Này sát, hắn một lần nữa nhìn về phía Sở Hành Vân, cặp kia tròng mắt đen nhánh, cư nhiên trở nên nhu hòa, khóe miệng, lau một cái lúm đồng tiền hiện lên, phảng phất đem trên người của hắn chiến ý, đều biến thành xuân phong. Hắn nhìn thẳng Sở Hành Vân, ôn nhu nói, người đã nhất định phải thắng. Tốt lắm, trận chiến này, ta chịu thua. Hết chương.